huống chi lần này cũng do ngươi dẫn đầu chúng ta bức hai hoàng tử rời đi. Phần còn dư ngươi cầm đi. Người Long Vũ quân tương đối hiền hậu. Bọn họ cũng biết nếu không có Tô Tín, người Long Vũ quân và lục phiến môn Thiết gia không có khả năng liên hợp với nhau. Cho nên Tô Tín lấy thêm một cũng bình thường. Hơn nữa người Thiết gia biết rõ Tô Tín là tâm phúc của Thiết Chiến. Tự nhiên cũng không có ý kiến. Cho nên Tô Tín cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp thu hai múi xích dương hoa vào túi giới tử. Thiết Vô Thanh hỏi, Tô Đại Nhân, ngươi chuẩn bị đi cùng chúng ta chứ? Tô Tín nhìn một bóng người phương xa, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lắc lắc đầu nói, các vị đi trước, ta còn có việc. Thiết Vô Thanh nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết rõ Tô Tín là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một mình hành động có thể đạt được nhiều thứ hơn so với đi cùng bọn họ. Cách chương.